Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Địa Cung. Hung thú, hiến tế người, cùng dự liệu không sai biệt lắm. Phượng ca quả nhiên là phản quân thủ lĩnh, nhưng không phải phản nữ vương. Dưới cây băng giáp bên trong, Ngô Vọng duy trì tư thế ngồi, đáy lòng các loại nói thầm. Cái này Quý Mặc, vậy mà có thể nghĩ ra tại trong rượu xuống thuốc mê. Sớm dùng giải dược mưu kế. Trước đây thật sự là nghiêm trọng đánh giá cao hắn. Ngô Vọng nội thị tự thân, nhìn xem kia một bụng dùng pháp lực bao khỏa không có tan ra thần nông bài giải độc đan, hóa xuân đan, hộ hồn đan, tĩnh tâm đan, đả trùng đan, nụ cười hơi có điểm đắng chát. Cái này không lãng phí tài nguyên sao? Mặc dù thần nông thị tiền bối cho đan dược nhiều, nhưng những đan dược này đều là không thể tái sinh tài nguyên. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Thôi, thôi, quý huynh có thể có cái gì độc địa tâm tư đâu, bất quá là muốn cho hắn cái này ngưng đan cảnh tiểu tu sĩ, không đi tham dự tiếp xuống cố sự thôi. Nếu là bởi vì chính mình cứu quý huynh mấy lần, quý huynh tự đối với mình móc tim móc phổi, đem tất cả kế hoạch đều nói một lần kia, quý huynh cái số này cũng coi như là chính thức luyện hỏng. Quý gia sớm một chút biến thành người khác bồi dưỡng được rồi. Đối với Quý Mặc tiểu tính toán, Ngô Vọng hoàn toàn không có sinh khí. Ngược lại là, Phượng ca vừa rồi cho nữ vương dịch góc chăn lúc ánh mắt, để Ngô Vọng đáy lòng hơi có chút cảnh giác. Cái này Phượng ca tuyệt đối có vấn đề. Nhanh, đem bệ hạ tẩm cung bảo vệ, bố trí phòng hộ trận pháp. Vài tiếng nữ tử khẽ kêu truyền đến. Sau đó liền nghe được các nơi truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai đội cấm vệ đem tẩm cung đoàn đoàn bao vây. Ngô Vọng cũng không vội, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư. Nghĩ thoát thân từ không là vấn đề. Hắn sở dĩ có thể sớm đánh giá ra nữ tử quốc là Phượng ca muốn khởi sự, kỳ thật có rất nhiều căn cứ. Không nói những cái khác, chính mình tại quốc sư phủ bị tập kích lúc, Phượng ca đến tiếp sau cũng không hiện thân, mà phủ đại tướng quân cùng quốc sư phủ cách không xa. Đối với Phượng ca mà nói chỉ là nhảy lên khoảng cách. Dựa theo Phượng ca trước đây biểu hiện ra tính cách tới nói, không có khả năng lắm không thấu cái này náo nhiệt. Lại có, liền là thần nông thị tiền bối tại sao lại tiện hắn xuất hiện tại Phượng ca trước mặt. Bản thân cái này đã là một loại nào đó ám chỉ. Ngô Vọng trước đây đã hiểu rõ đến, Phượng ca cái này đại tướng quân tại nữ tử quốc địa vị khá cao, nắm toàn bộ binh quyền. Nàng nếu là nghĩ phản loạn chính mình làm nữ vương, căn bản không cần đến nhân vực trợ giúp. Phản quân mục tiêu không phải nữ vương. Phượng ca đối nhân vực cầu viện đáp án đã rất rõ ràng. Phượng ca muốn phản, nhân vực muốn ủng hộ, là nơi đây thần thoại trật tự. Nhưng Ngô Vọng đáy lòng còn có mấy cái nghi điểm chưa thể giải khai. Băng giáp bên trong, Ngô Vọng nhìn về phía nữ vương tư tàng chỗ mật thất. Còn nhớ rõ nơi đó có mấy chương tàn phá quyển gia cừu, trên đó khắc họa lấy một chút đã nhanh rút đi dấu vết ký hiệu. Đang thu thập đầy đủ tình báo trước, vẫn là không nên tùy tiện làm ra lỗ mãng phán đoán. Như thế quá mức không đứng đắn. Hai mắt nhắm lại, linh thức giống như nước chảy chậm rãi khuếch tán, phảng phất một giọt nước rơi vào yên tĩnh mặt. Nước, một chút liên y lay động qua, tẩm cung chung quanh kia hơn trăm tên cấm vệ thân ảnh đã chiếu tại Ngô Vọng đáy lòng. Ngô Vọng hiển lộ ra bắc dã đám thợ săn bình quân trình độ kiên nhẫn. Hắn lẳng lặng chờ đợi, bắt giữ lấy tứ phía nóc nhà tuần tra cấm vệ. Đồng thời ở trên người hắn dịch chuyển khỏi tầm mắt nháy mắt kia. Đến rồi, Ngô Vọng đột nhiên mở mắt. Dưới mông sàn nhà vô thanh vô tức hóa thành mảnh vụn. Thân hình trực tiếp để lọt xuống dưới. Nơi đây vốn là sân vườn. Nữ vương cải tạo thành tẩm cung lúc, từ mặt đất nhấc lên một tầng mộc bàn. Tồn tại khá lớn khe hở. Trở tay đối chống rỗng băng giáp mềm nhũn đánh ra một trường. Ngô Vọng trong đó làm cái hư giả băng nhân, lại tại phía dưới dựng lên một cái băng trụ, để phòng nơi đây sụp đổ. Sau đó, Ngô Vọng thân hình từ mộc bản tầng xuống lặng lẽ vọt qua, trốn vào phía trên chúng cấm vệ ánh mắt góc chết. giày vò chỉ chốc lát, cuối cùng là chạy vào nữ vương tiểu kim khố. Ngô Vọng duy trì linh thức khuếch tán, tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, tại chúng bảo vật bên trong, cấp tốc tìm lấy tin tức vật dẫn, quyển gia cừu, phiến đá, còn có kia mặt bị phủ bố giấu ở một chỗ giá gỗ sau vách tường. Ngô Vọng xa xa cổ động một chút khí tức, đem kia lạc đầy bụi bặm vải vóc xốc lên. Trên đó quả nhiên có mấy tấm họa tác, nhưng giờ phút này, Ngô Vọng biểu lộ lại càng ngưng trọng thêm, đây là thút thít nữ thần. Quỳ sát cầu nguyện tiểu nhân nhi, đang không ngừng biến mất thần quang đáng sợ hung thú, khóc sướt mướt nhưng bị đẩy hướng trước thân ảnh, hóa thành bụi bặm biến mất thiếu nữ nhưng cẩn thận đi xem. Hung thú cùng nữ thần dưới chân đều có một cái giống nhau vòng tròn. Vòng tròn cắn câu ghim tinh tượng sắp xếp, tựa hồ là hung thú thay thế nữ thần vị trí. Lại liên tưởng đến, cùng quốc sư thảo luận nơi đây thần thoại lúc, quốc sư đang thở dài bên trong nói câu kia. Bắc giã thần linh uẩn tại tinh quang bên trong, còn có nhật tế có thể phụng dưỡng thần linh tả hữu. Sáng tạo ra nơi này thần, rời đi cái này quốc gia chỉ để lại một đầu hung thú làm hộ quốc thần thú. Mà hung thú thủ hộ cái này quốc gia, cần hiến tế. Ngô Vọng ôm cánh tay, đứng tại bích họa trước lẳng lặng suy tư. Phía ngoài ồn ào náo động hắn cũng không hiểu được có cái gì náo nhiệt. Ngược lại còn hiểu được các nàng nhao nhao nhiễu. Siêu siêu siêu, đạo đạo thân ảnh từ giữa đám cung điện nhanh chóng xuyên thẳng qua. Các nàng thân mang kim giáp ngân giáp, biểu lộ lạ thường nhất trí, tràn đầy kiên định. Vương cung bên trong, lấp lánh kim quang đại trận phía dưới, hàng trăm hàng ngàn bóng người hướng vương cung góc tây bắc tụ tập. Không ngừng có bóng người tự đứng ngoài sông vào đại trận. Từng cái huyết khí tràn đầy, cầm đao khiêng thương, thực lực tại nữ tử quốc đều là nhất lưu. Bởi vì vương cung đại trận đột nhiên mở ra, quốc đô xuất hiện một chút hỗn loạn, nhưng đại bộ phận dân chúng đều chỉ là hiếu kỳ cùng buồn bực. Hướng phía vương cung phương hướng nhìn ra xa, từng đám quân đội tinh nhuệ đi đến đầu đường. Tứ phía tường thành sáng lên sắp xếp bó đuốc. Vương đô vốn là tinh quang rực rỡ chi dạ, lại đột nhiên trời u ám, bất an, tại các nữ tử đáy lòng tràn ngập, lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương cung góc tây bắc, hai đạo ánh đao lướt qua, một tòa cự đại bia đá ầm vang nổ nát vụn, lộ ra phía sau chiếc kia ba trượng đường kính lỗ tròn. Cùng nghiêng nghiêng hướng phía dưới, tựa hồ không có cuối đường hành lang. Quý Mặc thân mang đạo bào màu xanh, dưới chân đạp trên đài sen, trong tay nắm cầm bảo kiếm, quanh người nổi lơ lửng lóng lánh hồng quang chống trận, bao vây lấy nhỏ bé hồ quang điện chùy nhỏ các loại. Vài kiện ba động cường hoành tiên bảo, Linh Tiểu Lam đeo kiếm đứng tại giữa không trung, một bộ váy trắng xuất trần không nhiễm, mục quang nhìn chăm chú trước mặt lỗ tròn. Phượng Ca nâng đao rơi vào trước động, phía sau lập tức hội tụ rất nhiều nữ tử quốc cao thủ. Nàng nhìn xem cửa hang, sắc mặt có chút trắng bệch. Vị đại tướng quân này hướng về phía trước bước ra nửa bước, đột nhiên hai mắt trợn tròn, cắn chặt hàm răng, trên người chiến giáp lóe ra một chút huyết quang. 12 tuổi, rời đi nơi này năm đó, nàng chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi trí nhớ lúc trước, vĩnh viễn là âm u dưới mặt đất cung điện. Chính mình cùng đếm không hết nhiều ít không có danh tự đồng bạn ai. Chúng ta mỗi ngày cầu nguyện, thần linh thật có thể nghe thấy sao? Hẳn là có thể nghe được đi. Nghe nói chờ chúng ta dài đến các tế tự cao như vậy, liền có thể đi bên ngoài. Bên ngoài, bên ngoài là cái dạng gì nha? Đây là các nàng ngày bình thường lặp lại nhiều nhất trò chuyện. Chư vị, Phượng Ca nâng cao trường đao, định âm thanh hô to, xoay người đưa lưng về phía viên kia động, nhìn trước mắt những bóng người này. Các nàng đồng dạng đang nhìn chăm chú Phượng Ca. Phượng Ca tiếng nói mười phần trầm thấp, sắp hiện ra ở các ngươi trước mặt, chính là cái này quốc gia hắc ám nhất nhất không chịu nổi một mặt. Một bước này bước ra, liền không có lui lại có thể. Phượng Ca phía sau, từng người cầm trong tay binh khí võ tướng bị nhen lửa trong mắt hỏa diễm. Theo Phượng Ca bước lên phía trước, lập tức xông lên. người ở bên trong đều giết sao? Linh Tiểu Lam tiếng nói đột nhiên vang lên. Phượng ca nghiêng đầu lại, thấp giọng nói, sai không ở người trong nước, sai tại hung thú cùng ỉ lại hung thú lực lượng chúng ta. Mới tiên tử xuất thủ, đem bên trong tế tự cùng bọn hộ vệ chế trụ liền có thể. Tốt, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng nhắm mắt, tay nắm liên hoa ấn. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, thân hình đã hóa thành một vòng bạch hồng bay vào trong động. Xa xa, bên trong truyền đến vài tiếng la lên, nhưng tiếng nói rất nhanh an tĩnh xuống dưới. Quý Mặc lạnh nhạt nói, ta nhân vực đương nhiên sẽ không bỏ mặc việc này mặc kệ. Hôm nay ổn thỏa trợ Phượng tướng quân chém giết hung thú, đem nữ tử quốc từ hung thú trong bóng tối giải cứu mà ra. Đa tạ, Phượng ca thấp giọng nói câu. Sau đó thân hình như gió, xách theo trường đao xông vào trước mặt lỗ tròn. Phía sau chúng tướng như bóng với hình, đạo đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Không chút do dự, dù là các nàng biết trận chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ có tử thương, đối mặt thần linh lưu lại hung thú, có thể nào thiếu một chàng khổ chiến, nhưng lúc này không thể e ngại, việc này tuyệt không thể e ngại. Hành lang rất dài bên trong, tiếng bước chân như ào ào tiếng nước chảy tiền phương lại càng phát ra khoáng đạt. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện bị tiên quang quấn quanh, hôn mê bất tỉnh trường bào tế tự. Hiển nhiên, là nhân vực đến trợ trận cao thủ nhẹ nhõm chế trụ bọn hắn. Phượng ca làm thủ thế, tiến lên đám người phân ra mấy người, phụ trách đem những này tế tự lần nữa trói buộc, tiến vào lỗ tròn càng sâu. Bị tiên quang trói buộc thân ảnh càng nhiều. Linh Tiểu Lam bằng dược thần cảnh tu vi toàn lực xuất thủ. Nơi đây hộ vệ cùng tế tự không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, cũng bởi vậy tránh khỏi nguyên bản sẽ xuất hiện huyết chiến. Những cái kia thân mang vũ khí hộ vệ bên cạnh tán lạc cung tiễn mặt lộ vẻ sợ hãi cung nữ. Quanh người lại rải đầy hoa quả thịt đồ ăn. Đường hành lang các nơi treo trường minh đăng, còn bố trí rất nhiều phát sáng khoáng thạch. Mặt đất vuông vức lại không nhuốm bụi trần. Thông đạo dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện từng đầu lối rẽ, nhưng mỗi lần đầu lối rẽ đều có rõ ràng đánh dấu. Hoặc là thông hướng phòng bếp, hoặc là thông hướng một chút vẽ lên giường chi địa. Vọt tới trước không biết bao xa, bọn hắn đã tới một chỗ đèn đuốc sáng rực dưới mặt đất toàn vẹn điện. Toàn vẹn điện từ đuôi đến đầu điểm mười mấy tầng, mỗi một tầng đều có 12 cái cửa hang. Trước động có thật dài hành lang, như ruộng bậc thang hình. Phượng ca dừng thân hình, nâng cao quyền trái, sau lưng cả đám ảnh cấp tốc dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng. Linh Tiểu Lam lơ lửng tại toàn vẹn điện chính giữa. Nàng giờ phút này nhắm mắt nhíu mày, xuất ra một chi sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi tấu. Phượng ca giữ im lặng, cúi đầu đi tới toàn vẹn góc điện lạc một mặt đồng la trước, cầm lấy một bên mộc trúy, dùng sức gõ hướng cái chiêng mặt. Cong, cong, tiếng chiêng tại đại điện các nơi vang lên, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Từng cái cửa hang truyền ra nhu hòa lại tiếng bước chân dày đặc. Chúng võ tướng ngẩng đầu nhìn về phía các nơi. Đầu tiên là một tên người mặc rộng rãi bạch y tiểu cô nương từ chỗ cao dò xét cái đầu, cấp tốc chạy hướng trước động hành lang nơi hẻo lánh. Sau đó chính là từng người. Mặc rộng rãi bạch y tiểu cô nương từ các nơi cửa hang tuôn ra, đều đâu vào đấy đi đến thuộc về mình vị trí. Không có bao nhiêu thần thái hai mắt đánh giá phía dưới những bóng người này, nhưng các nàng rất nhanh liền ngồi quỳ chân xuống dưới, chắp tay trước ngực, hát lên cầu nguyện ca dao. Phượng ca đứng tại kia mặt đồng la trước, thật lâu không năng động đánh. Tiếng địch dần dần dừng lại. Linh Tiểu Lam mặt như hàn xương, nhìn chăm chú những này thân ảnh, lại phát hiện các nàng phần lớn là hài đồng. Mỗi cái tuổi trẻ đều có cố định cầu nguyện vị trí. Lớn tuổi nhất một nhóm bất quá 14-15 tuổi. Tổng số tại 6-700. Các nàng không có họ tên. Phượng ca thân hình lâm vào âm ảnh, bình tĩnh nói, nghĩ biết các nàng tồn tại ý nghĩa sao, đi theo ta. Nói chúng, Phượng ca đứng dậy nhảy đến một chỗ không ai trước cửa hang, đi vào hắc ám. Ký ức mặc dù đã 10 phần xa xôi, nhưng Phượng ca nhớ rõ, Ngày đó chính mình tại một cái thông đạo bên trong đi rất xa. Lần theo kia cổ quái tiếng lẩm bẩm, đi tới cuối lối đi kia khó nghe tiếng lẩm bẩm xuất hiện lần nữa. Cái này phảng phất đi không đến cuối thông đạo, để cho người ta vô ý thức ngừng thở. Rốt cục, bọn hắn đến một chỗ cửa đá khổng lồ trước. Từng sợi khói đen từ khe cửa đá khe hở lan tràn ra. Linh Tiểu Lam trường kiếm trong tay hư chạm. Cửa đá sáng lên dù sao mười mấy đạo liệt ngân. Trong đó lộ ra rực rỡ ánh sáng. Ấm vang sụp đổ. Khói đen liên tục mà đến. Quý Mặc nắm chặt bên cạnh lơ lửng chùy nhỏ. Một vòng sóng xung kích hướng về phía trước đãng đi. Vô số khói đen khoảnh khắc tiêu tán. Đây là một tòa cực kỳ to lớn đại điện. Một đầu cao mấy chục trượng kinh khủng hung thú ngồi tại đại điện chính giữa. Vặn vẹo mặt người, mập mạp thân bò, sinh ra bốn chân lại có một đầu tráng kiện cánh tay. Nó trương thủ cầm qua một tên hôn mê thiếu nữ áo trắng. Đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, bóng người kia cấp tốc hóa thành bụi mù. Từ hung thú đại thủ trượt xuống, hung thú có chút bất mãn chỗ trương thủ lục soát. Nhưng không có sờ đến cái khác hiến tế người nơi xa trên đài cao kia mấy tên tế tự toàn thân phát. Jun, lại không ngừng quỳ lại cầu nguyện. Thiếu nữ áo trắng bạch y, ngươi ở chỗ này làm gì? Muốn chết sao? Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát mắng. Xuyên thấu qua khe đá nhìn xem giống nhau tình hình Phượng Ca vẫn nhớ rõ. 12 tuổi năm đó chính mình, bị hù dọa quên la lên. Bị một cái hữu lực đại thủ nhấc lên, Phượng Ca đại tướng quân. Trên đài cao kia mấy tên tế tự phát hiện kẻ xông vào. Một tên già nua nữ tế run giọng hô. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là đối thần linh bất kính. Sẽ đưa tới tai ách. Cút, Phượng Ca tiếng nói rất bình thản. Nhưng hai mắt đã tràn đầy tơ máu. Kia mấy tên tế tự cũng không quay đầu lại trốn xuống đài cao. Chạy tới một bên nơi hẻo lánh, nửa chữ không dám nhiều lời. Ô ô vài tiếng, Phượng Ca trường đao chỉ hướng đầu hung thú kia. Đây chính là thủ hộ chúng ta hộ quốc thần thú. Thủ hộ chúng ta đại giới, là cần chúng ta lấy mạng người đi trao đổi. Mà lịch đại vương lựa chọn giấu giếm bí mật này. Phượng Ca hít một hơi thật sâu, trong mắt thiêu đốt lên hai đoàn hỏa diễm. Thanh âm cũng biến thành cao vút. Trở nên nghiến răng nghiến lợi. Ta chính là từ nơi này đi ra hiến tế người. Các tế tự bằng vào dựng linh trì bí mật thai nghén từng đám hài nhi. Không có giao phó các nàng danh hào. Không có giao phó các nàng trở thành nữ tử quốc quốc dân tư cách. Chờ đợi các nàng 15 tuổi hồn phách thành thục. Liền đem hồn phách của các nàng hiến tế cho hung thú. Chúng ta nhìn thấy những hài tử kia. Các nàng giáng sinh trên đời này. Đáng chết sao không có cho các nàng danh hào. Không coi là chúng ta người trong nước sao từ hôm nay binh. Chính là vì cứu ra trong này hài tử. Chém giết đầu hung thú này. Phượng Ca bỗng nhiên ngẩng đầu. Trường đao ném về một bên. Đưa tay hư nắm. Một cây trường thương từ nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Đạo đạo lôi đình từ thân thương vờn quanh. Tiếng nói trong điện vừa đi vừa về phồng lên. Nữ tử quốc sau này. Bởi chúng ta nữ tử quốc người chính mình nắm chắc. Tối nay tức vi phạm nữ thần ý chí. Tối nay bằng ngươi ta trong tay đao kiếm. Đem cái này quốc gia. Từ cái này hung thú trong bóng tối giải thoát ra. Ngự tiền đệ nhất tướng Phượng Ca. Hôm nay phản thần. Kia hung thú đưa tay gãi gãi cái trán. Cặp kia vằn vện tia máu hai mắt. Nhìn chăm chú lên tiền phương những này nhỏ bé thân ảnh. Một đóa liên hoa chán ra. Kiếm quang chém ngang trăm trượng, Linh Tiểu Lam thân hình đã xuất hiện tại hung thú đỉnh đầu. Quý Mặc hai tay bóp ấn, quanh người mấy món tiên bảo đã là quang mang mãnh liệt vương cung chính giữa. Nữ tử quốc căn cơ, dựng linh trì chỗ, Ngô Vọng lẳng lặng ngồi tại bên cạnh ao, nhìn chăm chú lên đáy ao vẽ lấy cự phúc bích họa. Đáy mắt xẹt qua mấy phần do dự, cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài. Ngươi là ai? Dựng linh điện chỗ cửa điện truyền đến vài tiếng hô quát. Hơn 10 tên thị vệ lập tức vọt vào. Ngô Vọng tay trái nhắm ngay những bóng người này. Nhẹ nhàng nắm đấm. Cái này hơn 10 tên thị vệ lập tức bị vây ở băng cứng bên trong. Nhưng băng cứng cũng không kề sát các nàng ngực. lại tại lỗ mũi lưu lại khe hở. Ngô Vọng đứng người lên, phía sau mở ra hai cánh, bình tĩnh địa đạo câu: "Ta là có lẽ có thể giúp các ngươi người. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, còn có rất nhiều bố trí muốn làm." Cái này nữ tử quốc đối mặt khốn cảnh, so không có dấu hiệu nào tinh thần chúc phúc còn khó giải quyết mấy phần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.